Chương 91 Hà Chỉ. Thiên tướng sao? Ta cư nhiên gặp được thiên tướng rồi. Đại thần cùng tới với Lương Công Công có vẻ kích động không thôi. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm hai thiên tướng lơ lửng giữa không trung, không nhờ vào bất kỳ ngoại lực nào. Trong lúc nhất thời càng quên Lương Công Công bị bọn họ sơ suất đánh chết. Có lẽ tâm tình chấn động quá lớn, đại thần hô hấp có chút dồn dập. Hắn dùng sức nhéo nhéo gò má mình lại dụi dụi mắt, xác định hết thảy hắn nhìn thấy là thật. Sau đó, hưng phấn tới ngất ngã lên đất, thẳng tắp áp lên thi thể Lương Công Công bị chớp đánh tiêu. À, người này không phải hai đứa ta đánh đâu, hai chúng ta hết thảy chỉ phóng hai đạo chớp mà thôi. Nhìn đại thần áp trên thi thể Công Công, hai vị thiên tướng rất không hiểu nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định tùy tiện tìm lý do trốn tránh khỏi trách nhiệm. Ta thấy hẳn là quan hệ giữa hắn cùng vị Công Công kia tốt quá mức, cho nên mới nên tuẫn tình theo hắn một chỗ rồi. Không sai đâu, ngươi nói quá đúng rồi, chuyện này không trách chúng ta được, là hắn tự muốn chết mà. Thiên tướng kia phụ họa nói, hoàn toàn quên mục đích chuyến này của bọn họ đến là gì. Vì thiên tướng Giá Lâm, đạo trưởng cùng Tô Vận Hàm đều đình chỉ tranh đấu, yên tĩnh đợi chỉ thị của bọn họ. Chỉ là đợi cả nửa ngày cũng không thấy bọn họ tiếp tục tuyên đọc ngự chỉ, trái lại ở đó liên thuyên nói chút chuyện ngoài. Đang định mở miệng, Hồ Linh Tiêu dành trước bọn họ, kiều trong kiều khí, nói: Hai vị các ngươi ở đây xướng đối khẩu khí sao? Khi không đi đánh chết người không nói, còn phủ sạch sẽ trách nhiệm, các người cũng thật là không phải tầm thường đó. Nói rằng nói bậy, hai chúng ta là loại thần tiên trốn tránh trách nhiệm kia sao? Một vị thiên tướng trong đó tự hồ rất không vừa ý, giơ tay chính là một đạo chớp bổ về phía Hồ Linh Tiêu. Kết quả ánh mắt hắn thật quá kém, không chỉ không bổ Hồ Linh Tiêu, trái lại thiếu chút nữa bổ tới đại trưởng ở đối diện Tô Vượng Hàm. Nếu không nhờ hắn tránh nhanh, chỉ sợ cùng một kết cục với Lương Công Công. Lão đệ, sau này ngươi vẫn nên đừng dùng chớp nữa. Thiên tướng hơi hơi lớn tuổi hơn cũng theo xuất hiện biểu tình giống với Tô Vượng Hàm các nàng. Hắn điều chỉnh khải giáp của mình, mở nghị chỉ trong tay tuyên đọc, nói: Ý chỉ thiền đế, Tô Vận Hàm, Hồ Linh Tiêu vào 7749 ngày nữa đến thượng cổ thần đài, độ thiên lôi kiếp. Độ thiên lôi kiếp? Tô Vận Hàm bị nội dung ngự chỉ kinh sợ giật nảy một cái. Cái gì gọi là độ thiên lôi kiếp? Đó không phải cửa ải sinh tử lớn trải qua trước khi yêu, hóa thành tiên sao? Nếu là gắn vượt qua liền có thể đứng hàng tiên, từ đây thoát ly yêu đạo. Nếu không chịu đựng được, vậy thì phải rơi vào kết cục hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu thoát. Vị thiên lôi đại ca này, Linh Tiêu nàng có mang mà. Tô Vận Hàm do dự mở miệng, nàng sợ ngày lôi kiếp độ khó kia, nàng sợ nàng cùng Hồ Linh Tiêu cùng nhau tán sinh trong đó. Nếu nói vậy, nàng tình nguyện cùng Hồ Linh Tiêu, vĩnh sinh vĩnh thế làm yêu. Đây là độ thiên lôi kiếp. Ngươi cho là phàm nhân tham gia khoa cử muốn không đến liền không sao? Ngự chỉ thiên đế đã hạ, đó chính là không thể thay đổi. Hai chúng ta đã truyền ý chỉ này tới, các ngươi đừng quên thiên lôi kiếp 49 ngày sau. Nếu các ngươi không đi thượng cổ thần đài, cẩn thận lôi kia trực tiếp bổ xuống. Hai thiên tướng cực nói đều đã nói, trực tiếp đẩy ngự chỉ cho Tô Vận Hàm, quay đầu biến mất trong tẩm cung. Số đạo sĩ có nghe thấy chưa? Chúng ta còn phải thử yêu độ kiếp thành tiên. Nếu hiện tại ngươi diệt trừ chúng ta rồi, đến lúc đó định là thiên đế sĩ giáng chỉ đánh ngươi vào 18 tầng địa ngục. Lại nói nha, Lương Công Công đều đã chết rồi, ngươi còn ở đây kiên trì làm quỷ gì chứ? Sở dĩ hắn bảo ngươi lại đây trừ yêu chính là muốn dùng ngươi diệt trừ chúng ta, sau đó thành tựu âm mưu đại nghiệp của hắn. Mắt thấy hai vị thiên tướng biến mất, Hồ Linh Tiêu chậm trì trì đi tới bên người Tô Vận Hàm, nắm ngự chỉ trong tay mình. Nàng trái lại không có nhiều cảm giác với thiên kiếp hay không thiên kiếp, chỉ cần để nàng cùng ngốc tử của nàng cùng một chỗ, bất kể nàng lên trời hay xuống đất, đều không có nửa lời oán hận. Đạo sĩ liếc Hồ Linh Tiêu một cái, hắn đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Nếu thiên đế hạ ngự chỉ xuống, liền biểu thị Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu đã tạm thoát ly yêu đạo làm họa một phương. mà 49 ngày sau các nàng có thể thuận lợi độ kiếp thành tiên hay không, vậy phải xem tự thân tu hành của các nàng. Quay đầu nhìn Lương Công Công bị đánh thành tiêu, đạo sĩ có phần đành chịu lắc lắc đầu, Phất Y Tụ đi ra khỏi tẩm cung. Thế gian đều nói yêu đạo hai người, xem ra chân chính hỏa hai người là chính người. Rốt cuộc nên đi, đều đã đi rồi. Tẩm cung lại khôi phục an tĩnh ban đầu, Hồ Linh Tiêu nhìn Tô Vượng Hàm che vai biết nàng bị đạo phụ của đạo sĩ gây thương tích, tạm thời còn chưa bớt đau. Nàng thu tốt ngự chỉ thiên tướng đưa tới là chỉnh chỉnh lại phượng bào mặt trên người, nói. Ngốc tử, không phải nói các đại thần đều đợi Kim Loan Điện sao? Người không mau chốt thay phục, chẳng lẽ thật muốn đại thần đợi tới tối? Linh Tiêu, nàng không lo lắng sao? Còn có 49 ngày chính là ngày chúng ta độ thiên đôi kiếp. Nếu nàng không có hoài hại tử, chúng ta cũng chẳng có gì quan trọng. Nhưng hôm nay nàng đã có mang. Ta sợ đến lúc đó nếu chúng ta không vượt qua, hài tử này chẳng phải sẽ theo chúng ta, hồn phi phách tán. Ngốc tử, người ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì chứ? Vừa nãy lúc giải xuất thủ trước người ta không phải rất có khí thế sao? Sao vào lúc này lại khiếp đảm như vậy? Điều rồi ngốc tử, ngươi không nên đã quên mổ mổ là gì rồi. Mổ mổ chính là xích hồ tiên, tất nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn chúng ta không qua được thiên lôi kiếm mà hồn phi phách tán đâu. Sợ hài tử của chúng ta đi, hiện tại ngươi cần đi thay y phục đi chứ. Hôm nay là đại điển đăng cơ của ngươi, người ta cùng hài tử đều sẽ bồi bên cạnh ngươi mà. Yên tâm đi, hài tử của chúng ta định nhiên sẽ thuận lợi sinh ra. Có lời này của nàng, ta liền có thể thoáng yên tâm. Linh Tiêu, mặc kệ 49 ngày sau nàng và ta có thể bình an độ kiếp hay không, ta đều sẽ cùng một chỗ với nàng. Tô Vận Hàm ta kiếp này có thể theo trái phải cùng nàng đã đủ rồi. Tô Vận Hàm ôm Hồ Linh Tiêu vào trong ngực, cảm thụ lấy linh khí chậm chậm ngưng tụ trong bụng nàng. Linh Tiêu, nàng nói hài tử này sau khi sinh ra sẽ giống ta hay giống nàng đây? Tự nhiên là muốn giống ngươi rồi, người ta thật muốn biết ngốc tử ngươi khi còn bé là hài tử thế nào. Hồ Linh Tiêu cười lên hi hi, nàng lại nhớ tới ngốc tử của nàng nói sau này nếu có hài tử, phải nhất định phải gọi là Tô Linh cùng Tô Tiêu. Ta khi còn bé hả? Ta khi còn bé rất thông minh đó. Tô Vượng Hàm ấp a ấp úng phô diễn nói, nàng hôn hôn lên má Hồ Linh Tiêu, từ trong y tủ lấy ra một quyển trục. Trước tiên nào ở đây đợi ta phút chốc, ta về dưỡng tâm điện mặc long bào vào, còn thi thể Lương Công Công của vị đại thần kia liền bệnh người nhất bọn họ tẩu tán. Thay long bào xong, Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu trong chúng nô tài thị vệ tùy hành chậm chậm đi vào đại điện Kim Loan. Đã là lúc xế chiều, các đại thần hiển nhiên đã đợi rất không kiên nhẫn, rốt cuộc vào lúc này nhìn thấy Tân Hoàng cùng Tân Hoàng hậu của bọn họ. Sau đó bọn họ đồng loạt động động lân thân, quy lại đại lễ với Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu đi về hướng Long ỷ. Chúng thần khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đều đứng lên đi. Ngồi trên Long ỷ, Tô Vận Hàm nhất thời có loại khí thế quân lâm thiên hạ. Nàng nắm tay Hồ Linh Tiêu thật chặt, mặt không biểu cảm từ trong y tủ lấy ra quyển trục cầm vừa nãy nghiêm nghị nói. Hôm nay là ngày trẫm đăng cơ, đồng thời là ngày trẫm sắc phong hoàng hậu. Thế nhưng trẫm không cao hứng nổi, trẫm đây có một quyển trục, là ngày đó tìm ra ở chỗ Lâm Viễn Hầu. Bên trong ghi chép giao dịch qua lại giữa mấy vị đại thần cùng Lương Công Công. Còn trong này có đề cập tới mấy vị đại thần nào, trẫm sẽ không điểm danh từng cái đâu. Trẫm muốn nói là Lương Công Công đã vì tham ô mực mưu bị xử cực hình. Chủ mưu chết rồi, trẫm định cho mấy vị đại thần trên quyển trục này một cơ hội. Chỉ cần các ngươi tiếp tục hiệu trụng triều đình, làm tốt công tác của bản chức các ngươi, không nghĩ tới gì khác, không nên nghĩ, không làm cái gì, không nên làm. Trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ trên quyển trục. Bằng không đừng trách, trẫm trừng trị nghiêm tội của các ngươi. Chương 92 Đăng cơ. Tô Vượng Hàm như một chùy nặng đập vào lòng mỗi vị đại thần ở trên điện Kim Loan. Đại thần chưa từng cùng Lương Công Công giao dịch riêng âm thầm vui mừng, đồng thời trong lòng vì mình mà đánh cái châm dự phòng. Phải biết quyển trục bị giấu cực kỳ bí ẩn đâu đó Tân Hoàng liền tìm được, còn có cái gì hắn không biết chứ.

Bởi vì quần thần yến cũng vì là đại điển đăng cơ của Tô Vượng Hàm, vì vậy các đại thần không nhắc một lời tới công sự, thỉnh thoảng cùng Tô Vượng Hàm đối ẩm mấy bôi, hay hoặc là bình luận một phen về chúng nghệ nữ biểu diễn. Nếm thử này đi. Thưởng thức ca vũ tự nhiên là Tô Vượng Hàm không cảm thấy hứng thú, nàng quét mắt các đại thần bên dưới đang chuyên chú với đàn tỳ bà của nghệ nữ, lấy một khối cao điểm nhỏ đi đến bên mép bạch hồ. Nhìn nàng thò ra cái lưỡi phấn hồng sắc cuốn cao điểm vào trong miệng, tựa hồ có chút nhiệt. Thấy Tô Vượng Hàm không tự chủ duỗi tới bụng dưới bạch hồ, niết nhẹ lên chấm nhỏ nhô ra của nàng. Mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, nhiều tới các nàng không kịp làm chuyện khuê phòng. Hiện giờ nhìn thấy tướng ăn câu người của bạch hồ, Tô Vượng Hàm chỉ cảm thấy hô hấp không đều, trong lòng lại có cổ xung động muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Cái tên ngốc tử này quả thật là cái sắc phôi. Bạch hồ bị Tô Vượng Hàm khiêu khích cảm giác tới rồi cũng không thèm quản nơi này có phải quần thượng yến hay không, có phải bách quan các thứ hay không. A ô cắn một cái xuống ngón tay Tô Vượng Hàm. Đợi nàng bị đau rụt tay lại, bạch hồ lập tức nhảy ra khỏi lòng ngực Tô Vượng Hàm, xẹt một cái nhảy ra đại điện. Hoàng thượng ơi, bạch hồ này! Đại thần có mắt sắc nhìn thấy bạch hồ chạy như cướp đường, hắn đứng dậy chỉ vào nơi bạch hồ biến mất, nghĩ có nên đuổi theo để lấy hảo cảm của hoàng thượng hay không. Ái thanh chế quản nó chỉ là ra ngoài tìm ăn thôi mà. Tô Vượng Hàm cau lên nửa khóe môi, hiện tại nàng cũng không vội ra ngoài tìm hồ lên tiêu, lại cùng các đại thần uống mấy bôi tủ. Tô Vượng Hàm đã hiện ra ý say, nay đứng dậy liếm sạch dọc tủ cuối cùng, nói: Chưa vị ái khanh, trẫm chịu thủ lực không nổi, trước tiên cần phải về nghỉ ngơi, các ngươi ở đây uống tiếp đi. Trên đường đi về hướng Khôn Ninh Cung, ánh mắt Tô Vượng Hàm theo thái giám dẫn đường phía trước, cầm theo đăng lung trong tay không ngừng lấp lóe. Hoàng cung rất lớn, muốn từ cung điện Bãi Yến đi tới Khôn Ninh Cung, thật cần chút cự ly. Ơi, đi mệt quá, Tô Vượng Hàm không tự chủ được, thở dài. Chẳng ai từng nghĩ tới nàng vốn bị đại nương cùng đại ca, mãi luôn lấn áp sẽ vì gặp Hồ Linh Tiêu, mà đi yêu đạo không tưởng được, lại không ngờ tới. Nàng sẽ có một ngày trở thành hoàng đế trên vạn người, mà những điều này cũng chỉ vì bên người nàng có một hồ ly tinh vũ mị yêu giả. Hoàng thượng, phía trước chính là Khôn Ninh Cung rồi. Ừ, các ngươi đều đi xuống đi. Tô Vượng Hàm khoát tay, chậm rãi đi tới cửa lớn Khôn Ninh Cung đóng chặt. Không có chút quan chập chờn, khóe miệng Tô Vượng Hàm ngậm ý cười nho nhỏ, cửa mở lại đóng, Tô Vượng Hàm đảo qua tẩm cung tức khắc một mảnh. Linh Tiêu có ở đây không? Nếu không có ở đây, ta liền về dưỡng tâm điện vậy. Ngốc tử, người rõ ràng biết người ta ở đây mà. Một thân thể nhu nhuyễn quấn lấy Tô Vượng Hàm, Hồ Linh Tiêu chẳng biết lúc nào ôm lấy nàng, thân thể không mặc bất kỳ y phục nào mà sát lông bào làm công tinh tế. Lúc đối phương ôm lấy nàng, đầu ngón tay nhẹ nhất, từng chút gỡ ra lông bào Tô Vượng Hàm. Linh Tiêu, hiện giờ nàng đang có mang, chúng ta vẫn nên đợi nàng sinh con ra hẳn. Lời còn chưa nói hết, Hồ Linh Tiêu đã duỗi ngón tay ngọc thanh, chặn môi Tô Vượng Hàm. Kiều Thanh nói: Vừa nãy lúc ở đại điện, không phải ngươi mò người ta, mò tới nghiện sao? Sao vào lúc này lại rút lui? Ngốc tử, hài tử này chưa thành hình, ngẫu nhiên một lần thì có liên quan gì đâu. Hay là nói người không muốn? Ừ. Chương 93 Giao Hoàng. Dục vọng trong lòng bị Hồ Linh Tiêu nói ra như vậy không có chuyện gì, gò má Tô Vượng Hàm tựa như bị hỏa thiêu bỏng lợi hại. Lông bào đã bị Hồ Linh Tiêu cởi ra đặt dưới chân trần, nội sam hoàng sắc theo vai Tô Vượng Hàm chậm chậm tuột xuống, lộ ra khỏa hung bố dày đặc bên trong. Ngốc tử vẫn không muốn sao? Mấy ngày rồi ngươi vẫn không muốn người ta sao? Nhưng này đang có mang, không nên làm chuyện khuê phòng. Hô hấp của Tô Vượng Hàm bắt đầu hỗn loạn, nàng nhắm nửa con mắt ngửi hương vị lệnh người say mê tự truyền tới trên người Hồ Linh Tiêu. Hai tay theo sau cổ nàng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng phủ nắm cái mông cực co giãn của nàng. Một tiếng trên nhẹ giả bộ vang lên bên tai Tô Vượng Hàm, Hồ Linh Tiêu dùng hai tay bò lên án tại hõm vai Tô Vượng Hàm, thoát ra đầu lưỡi lúc mạnh lúc nhẹ liếm cằm Tô Vượng Hàm. Ngốc tử, rõ ra là muốn vậy mà, còn nhận cái gì chứ? Vừa nãy lúc ở quần thần yến, không phải người rất muốn cùng lúc hành nhà sao? Hay là nói thân thể này của người ta,

Thuận ý chỉ tiền đế, Hồ Linh Tiêu, Tô Vượng Hàm đắc qua thiên lôi kiếp, lập tức khắc quy vị. Giữa không trung truyền đến thanh âm nữ nhân khô cằn, theo thanh âm nữ tử vang lên. Ô Vương giữa không trung cũng thuận theo tiêu tan. Nhìn Thái Dương lại xuất hiện trói mắt, Tô Vượng Hàm lão đảo được Hồ Linh Tiêu nâng dậy, ngừng đến nửa ngày mới có khí lực hồi phục hình người. Y sam bạch sắc thành hôi sắc sắc, dơ dơ bẩn bẩn, Tô Vượng Hàm liền như chui ra từ đống than vậy, tóc rối loạn không nói, mặt cũng thành nhan sắc hắc than. Linh Tiêu, nàng không sao chứ, có cảm giác không ổn chỗ nào không? Ngốc tử, nhìn ngươi thật buồn cười. Nhìn hình tượng Tô Vượng Hàm như chui ra từ trong xóm bừng dân, Hồ Linh Tiêu thật nhịn không được cười thành tiếng. Nàng không biết từ nơi nào biến ra một tia quyền giúp Tô Vượng Hàm lau chùi sạch sẽ, lại giúp nàng chỉnh chỉnh lại đầu tóc, màn vướng tóc lại cho nàng xong, nói. Ngốc tử, chúng ta nên vào Nam Thiên Môn rồi đó. Vào Nam Thiên Môn, chúng ta sẽ không còn là yêu nữa. Lẽ nào ngươi không cảm thấy yêu khí trong cốt không còn sao? Tuy lôi kiếp này làm khổ ngươi, nhưng có thể khiến ngươi thoát thai hoán cốt. Ngay cả ta vừa nãy tiếp mấy cái tiểu thiên lôi đã đủ loại hết yêu khí của ta rồi. Chỉ cần này không bị gì là được rồi, kiếp này cũng coi như qua. Tô Vượng Hàm thở một hơi thật dài còn không nói, trải qua không biết bao nhiêu thiên lôi tẩy lệ đếm không nổi, nên thật cảm thấy đại não thanh tịnh rất nhiều, thậm chí cảm thấy thân thể nhẹ phiêu phiêu càng thêm hợp lại cùng nội đan trong cơ thể. Hôn hôn trán Hồ Linh Tiêu, khẩn trương trên mặt Tô Vượng Hàm rốt cuộc lộ ra ý cười. Đi thôi, chúng ta đây liền đi thiên định. Theo Hồ Linh Tiêu gật đầu đáp ứng, Tô Vượng Hàm nắm tay nàng đi tới trước Nam Thiên Môn, tiên khí phiêu miểu. Vượt qua Nam Thiên Môn, cách nàng kiều chân chính thành tiên. Tô Vượng Hàm cùng Hồ Linh Tiêu liếc nhau một cái ngầm hiểu. Đang định cùng bước chân vào Nam Thiên Môn, một ánh tử hồng sắc đột nhiên vọt đến trước mặt các nàng chặn đường đi. Xuống nhà đầu, tới đây làm gì? Mau mau cút về cho lão nương! Chương 96, cánh cửa hạnh phúc. Mổ mổ. Nhìn người nói tới, trên mặt Hồ Linh Tiêu đều là ý cười gặp thân nhân, nên vội bước lên mấy bước ôm lấy Hồ Kiều Kiều, mặc phướng y tiến vào trong lòng nàng. Tác Kiều nói, mổ mổ đây là tới đón chúng ta sao? Ta liền biết chuyện độ lôi kiếp, định như là mổ mổ giở trò quỷ. Giở trò quỷ? Giở trò quỷ cái gì chứ? Lão nương ta nào lại đi tới giở trò quỷ? Người xuống nhà đầu này, nói chuyện không phải gì cả. Hồ Kiều Kiều sẵn giọng, nàng có phần sủng nịnh, sờ sờ đầu tóc Hồ Linh Tiêu. Ánh mắt lại cực kỳ không tự nhiên, hướng về phía Tô Vượng Hàm thành thật đứng tại chỗ. Tuy nói rất rõ ràng nàng thấy tiểu bối thì không nên lúng túng như vậy, nhưng đồng thời nàng cũng rõ ràng, hồi đó Lan Sơ mượn thân thể nàng đến cùng mình. Mổ mổ, trước ngực người đeo khối ngọc bài thật là phiêu lượng, cho người ta chơi mấy hôm có được không nha? Nhìn thấy ngọc bài Hồ Kiều Kiều đeo trên cổ thật là tinh mỹ, Hồ Linh Tiêu liền muốn cùng như trước đây vậy, nàng càng yêu thích xin mổ mổ của nàng thứ đó. Bởi vì nàng nhớ bắt đầu từ khi sinh ra, phàm là nàng muốn có, Hồ Kiều Kiều đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn nàng. Tô Vượng Hàm chính là thí dụ tốt nhất việc Hồ Kiều Kiều sủng nịch thỏa mãn nàng. Gì mà cho ngươi chơi mấy hôm, ngọc bài này há là để ngươi muốn chơi là chơi chứ, đây chính là... Hồ Kiều Kiều kỳ quặc liếc nhìn Tô Vượng Hàm đứng bên đó, căn bản cái gì cũng không rõ. Nàng dùng sức vỗ mông Hồ Linh Tiêu khiến nàng rời khỏi ngực mình. Sờ sờ ngọc bài dùng nhân duyên tuyến để đeo, đáy mắt Hồ Kiều Kiều lóe qua một tia thâm tình cùng tư niệm. Nàng chỉnh chỉnh bản thân lúc này mới nhớ tới mục đích mình tới Nam Thiên Môn. Tài nói hai người các ngươi đó, mau mau cút về hạ giới cho ta mau, đừng ở đây làm náo loạn. Náo? Sao chúng con làm náo loạn được? Mổ mổ, người ta cũng ngốc tử đã độ thiên kiếp, muốn lên đoài tiên vị nè. Lại nói vị bà hành thiên lôi kiếp kia cũng nói muốn chúng con lên đó. Phi, đầy bức quá là điện mẫu bán cho ta một cái giao tình mà thôi. Nếu không để các ngươi độ thiên lôi kiếp, các ngươi liền vì giết người mà phạm thiên quy. Lão nương chỉ còn Linh Tiêu một cái nhà đầu này. Nếu người không còn, lão nương sẽ đục trời ra một lỗ hổng. Được rồi, được rồi. Đây là ngựa chỉ ta xin từ thiên đế. Các ngươi cầm nó liền cút ngay về hạ giới làm tán tiên của các ngươi đi thôi. Đừng nói lão nương không nhắc nhở các ngươi. Nếu còn dám gây ra chuyện loạn thất bát tao gì, lão nương cũng không có cách lại bảo đảm các ngươi đâu. Hồ Kiều Kiều hỏa bạo nói, nàng tiện tay biến ra một đạo ngự chỉ nhét cho Tô Vận Hàm, cũng sẵn bảo các nàng nhanh cút đi, tránh ở trước mặt nàng làm chướng mắt. Dù sao nếu yêu dính huyết tinh trên tay, đó chính là phạm vào thiên điều, sớm muộn đều phải rơi vào kết cục chết không toàn thay. Nhờ nàng theo phí nhiều ngụm nước bọt như vậy với thiên đế mới hạ chỉ cho phép Hồ Liên Tiêu cùng Tô Vận Hàm độ kiếp. Nếu là độ rồi liền trực tiếp tẩy đi tội nghiệp trên người các nàng phong làm tán tiên. Nếu không vượt qua chỉ có thể nói thiện ý như vậy, cũng qua nhôm trời giúp thiên đình thu thập hai tên yêu nghiệt. Giết người, mổ mổ, người nói đùa sao? Người ta tuy là hồ ly tinh nhưng chưa từng hạ tính mệnh người, sao lại phạm thiên điều? Còn ngốc tử, nàng lại càng không thể, nàng trời sinh bản tính thuận lương, sao lại động tay giết người chứ? Phê, xuống nhà đầu, người đang dở không biết ở trước mặt lão nương. Lúc trước Lan Ngọc vì ngươi giết cả nhà ngốc tử, sau đó là suýt giết cả nàng. Cái nghiệt này ngươi sẽ không quên chứ. Lão nương liền nói cho ngươi biết, lúc Lan Ngọc giết người ngươi còn ở Tô gia, trên người ngươi liền dẫn theo oán người của Tô gia. Còn có ngốc tử kia sau khi làm quan rời kinh thành điều tra chuyện tham ô, vì ngươi tự tay bóp chết Lâm Viễn Hầu. Chuyện này ngươi hẳn đã quên, tên ngốc tử kia định là không thể quên đi. Ai nha, mổ mổ, người ta liền biết mổ mổ tốt nhất đó mà, mổ mổ cũng sợ người ta lại bị những xú đạo sĩ ở phàm giới kia truy sát, mới cho chúng con cơ hội làm tán tiên. Mổ mổ, kỳ thật người ta cũng rất thích làm tán tiên, có thể cùng ngốc tử tự do tự đại ngốc ở nhân gian như vậy, tự nhiên phải tốt hơn nhiều so với thiên đình sống tẻ nhạt qua ngày rồi. Mổ mổ, phải chính con lên lĩnh người chỉ đi hạ giới đây thôi, hiện tại ngốc tử là hoàng đế cao quý cũng rất bận rộn đó. Cút cút cút, ngốc tử này sở dĩ làm hoàng, thứ nhất là nàng vốn là tử vi tinh chuyển thế, còn thứ hai ngươi thật qua lão nương không biết xuống nhà đầu người đây muốn làm hoàng hậu sao? Hồ Kiều Kiều có phần đành chịu lắc lắc đầu, nàng lấy ra một viên đan dược thông thể ngưng bạch từ trong y tụ nhét vào miệng Hồ Linh Tiêu, nói: Hiện tại con hoài thai, chị hạng hồ tộc chúng ta mang thai đại thể khoảng 3 tháng, ngẫm lại nửa tháng nữa hài tử liền muốn xuất thế. Ta cho con ăn viên đan dược này có tác dụng tụ linh cố hình, ăn nó con sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Còn nửa tháng nữa hài tử liền muốn xuất thế sao? Mổ mổ, kỳ hạ người mang thai kia sớm nhất cũng phải 7 tháng, nếu nửa tháng sau Linh Tiêu liền sinh, đi há chọc tới sự hoài nghi của các đại thần. Tô Vượng Hàm cau mày, nàng lo lắng không phải không có đạo lý, từng người trong cung đều tinh quái khôn ranh. Nếu bị họ biết Hồ Linh Tiêu lâm bồn sớm như vậy, chẳng phải sẽ dẫn tới sự nghi kỵ của họ. Hê, đây có là gì? Đại khái người nói lúc nhà đầu được thái y chuẩn ra hỉ mạch đã có mang 3 tháng, hiện giờ lại thêm 3 tháng là 6 tháng, nếu định nghĩa là sinh non cũng không có việc gì. Hú hồ ngươi là hoàng đế, nói gì đều đúng cả. Những đại thần kia có thể làm gì ngươi, hử? Hồ Kiều Kiều khinh thường nói, nè tiện tay sờ sờ bụng Hồ Linh Tiêu, đáy mắt đều là thương bà tự ái. Không nghĩ tới nhà đầu ngươi còn muốn làm mẫu thân nữa. Đi đi, trở về cùng ngốc tử của ngươi sống qua ngày thật tốt đi. Hiện giờ các ngươi đã là tán tiên, hành xử không thể khinh suất như trước được. Mổ mổ yên tâm, ta sẽ cẩn thận hành sự. Tô Vận Hàm bảo chứng nói, thấy Hồ Linh Tiêu dẫu môi nhìn nàng, lại ở sau nói thêm một câu. Cũng chắc chắn chiếu cố tốt Linh Tiêu, không để nàng có nửa điểm ủy khuất. Rồi rồi, biết hai cái miệng đường mật các ngươi, không cần khoe khoang trước mặt lão nương. Mau đi đi, kịp lúc mang theo nhà đầu biến mất khỏi tầm mắt của lão nương. Hai người các ngươi quỷ gây chuyện, mỗi lần nhìn thấy các ngươi đều phải lãng phí chút bảo bối của lão nương đó. Hồ Kiều Kiều tức giận khoét mắt với Tô Vận Hàm, nhìn nàng nửa ôm Hồ Linh Tiêu rời khỏi Nam Thiên Môn. Ai... Lan Sơ, người có thấy chứ? Hiện giờ đã có mang, cái ngốc tử kia, đối với nó rất tốt, giống người khi đó đối với ta vậy, cũng thật tốt. Đã là cuối thu, bách hoa nở rộ trong ngự hoa viên, giờ đây cũng đã héo tàn. Chỉ có hoàng cúc quật cường kia còn đang cố chấp nở rộ, trong gió thu chập chờn nó dựng thẳng dáng. Yến tử bay về phía nam, và lúc này ngoài vài con chim nhỏ còn đang tạc sướng ở đầu cành, phía trên trời xanh thẳng đã không tìm ra thân ảnh cặp yến. Cũng chính là lúc này trong Khôn Ninh Cung truyền đến một tiếng lại một tiếng rít gào tê tâm liệt phế, kèm theo bọn thái giám cung nữ luống cuống tay chân chờ đợi. Ngốc tử, người ta không muốn sinh đâu, đâu chết đi được, người nhìn nhét nó lại vào bụng cho ta. Trong tạm cùng đốt than hỏa, Tô Vận Hàm khẩn trương đầy mặt, đầu đầy hắc tuyến đứng bên giường tùy ý để Hồ Linh Tiêu cầm chặt lấy tay nàng, móng tay thật dài đâm vào trong thịt Tô Vận Hàm. Nàng đau lại không dám lên tiếng, chỉ biết không ngừng an ủi Hồ Linh Tiêu, đầu đầy mồ hôi. Không đâu mà, đợi thêm sức đi, đầu hải tử đã ra rồi, thêm lực đi, hải tử lập tức liền ra thôi. Phải à nương, ngài lại thêm chút ít đi, hải tử lập tức liền sẽ ra tới thôi. Ngồi bên giường mama tiếp sinh nói, lão mama là lão thụ tinh Tô Vượng Hàm tìm tới từ Đông Sơn, chuyên môn tiếp sinh cho yêu tinh hoài thai. Có bà Tô Vượng Hàm liền không cần mama phạm nhân hay thái y tiếp sinh trong cung, cố miễn chút phiền phức không nên có. Không muốn, các ngươi những kẻ lừa đảo này, nói gì mà sắp ra tới người ta phải về hồ tộc, người ta không muốn sinh đâu, người ta chết cũng không muốn sinh nữa đâu, muốn sinh các người sinh đi. Ta nói nương, ngài có công phu la hét trước tiên dùng sức sinh con ra đó nha. Linh Tiêu, ta van cầu nàng, dùng sức nhiều một chút được không? Hài tử lập tức liền ra sẽ khỏi tôi mà. Ngốc tử, mẹ ngươi có yêu người ta hay không? Yêu, ta yêu nàng mà. Lớn tiếng lên đi, người không lớn tiếng người ta liền nhét hài tử về không sinh nữa. Yêu, ta yêu nàng mà, ta Tô Vận Hàm chỉ yêu Hồ Linh Tiêu. Một câu nhét hài tử về không sinh nữa dọa tới Tô Vận Hàm vội vàng đề cao giọng, hô lên tiếng ta yêu nàng lớn nhất nàng từng có tới nay. Theo câu án ngữ tràn ngập lực bạo phát nọ kết thúc, trong tẩm cung truyền đến tiếng khóc oa oa không ngừng của anh Hài Nhi, sau khi lão thụ yêu tiếp sinh thanh âm cực kỳ hài lòng. Sinh rồi, nhìn xem, hài tử này của các ngươi hẳn là nữ hài phiên lượng nhất ta từng tiếp sinh đó. Chương 97, Hài tử đầu. Hài tử đâu? Nghe lão thụ tinh vừa nói vậy, Hồ Linh Tiêu vặn vẹo thân thể uể oải vô lực. Nàng lôi cánh tay Tô Vận Hàm muốn ngồi dậy nhìn xem đến cùng hài tử phiền lượng thế nào. Kết quả vì mới vừa sinh hài tử nàng căn bản cũng không có dư khí lực ngồi dậy. Ngốc tử, người ta muốn nhìn hài tử của người ta. Hồ Linh Tiêu vô lực nói bụ Tô Vượng Hàm đỡ nàng ngồi tựa vào đầu giường cũng tiện nhìn thẳng thấy hài tử lão thụ tinh ôm trong lòng ngực. Không như hài tử phạm nhân sinh, hài tử của Tô Vượng Hàm cùng Hồ Linh Tiêu, da dẻ từ lúc vừa mới sinh đã đặc biệt mọng nước no đủ. Mắt anh Hà Nhi thật lớn, thời khắc này đang tràn ngập hiếu kỳ như hết thảy xa lạ xung quanh. Tựa hồ đói rồi, anh Hà Nhi, chân nhỏ phấn nộn, đá loạn trong lòng, lão thụ tinh, tay nhỏ cũng theo nắm thần quyền vung loạn, cũng theo oa oa thét lên. Hồ Linh Tiêu cười nói, thật trắng, anh Hà Nhi khả ái như vậy, nàng không nhịn được duỗi tay muốn ôm nó vào ngực mình. Dù sao cũng là con mình, cho dù lão thụ tinh đã đỡ không biết bao nhiêu hài tử yêu tinh, Hồ Linh Tiêu vẫn sợ bà sẽ ôm hoại hài tử của mình. Tiếp nhận hài tử từ trong lòng ngực lão thụ tinh, Hồ Linh Tiêu dùng ngón tay trêu chọc bờ môi anh Hà Nhi. Bờ môi này kiều diễm ướt át giống Tô Vận Hàm vậy, ân hồng tựa huyết mà nó đủ dụ người. Nhìn nó, Hồ Linh Tiêu không tự chủ nhớ lại cảnh tượng trong miếu nát gặp điều Tô Vượng Hàm, để mắt nàng lóe qua một tia nhu ý mẫu tình. Ngón tay từ bờ môi anh Hà Nhi trượt nhẹ xuống gần cổ mang theo vị huyết tinh của nó. Ngốc tử, bà, các người nói hài tử này giống ai đây? Cái này, ta nhìn không ra. Để bà xem, hài tử này trái lại giống ngươi thật nhiều. À đợi chút. Đợi hài tử này hiện ra nguyên hình liền biết đến cùng giống ai nhiều hơn thôi. Lão thụ tinh nhìn Tô Vượng Hàm nói, bà đứng dậy vỗ huyết tích bị thấm trên người anh Hà Nhi, sau đó lại ngồi ở mép giường cùng Tô Vượng Hàm các nàng đợi anh Hà hiện bản thể nguyên hình. Lại qua một lúc, thân hình anh Hà Nhi được Hồ Linh Tiêu ôm trong ngực, bắt đầu xuất hiện ẩn hiện. Sau một hồi lúc ẩn lúc hiện, anh Hà từ hình người ban đầu, dần có lại thành một đoàn lông tuyết bạch, nó cứ co rút trong lòng ngực Hồ Linh Tiêu, hút lấy linh khí độc hữu của nàng. Mãi tới khi Tô Vượng Hàm các nàng đều cho rằng bản thể anh hài này hẳn là con bạch hồ, nó làm ra bốc trừng cuối cùng dần mở rộng ra, khiếp thò đầu ra dùng cặp mắt tròn vo của nó nhìn mẫu thân nó, thời khắc này đang ôm nó Hồ Linh Tiêu.